Xin chào các khán giả thân mến của kênh Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 127 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 127. Thanh âm còn vang vọng chưa dứt, đã thấy tại không trung kim quang chớp động, một nhóm người xuất hiện, ở giữa là một nam một nữ. Tướng mạo ung dung cao quý, đúng là Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Trì Kim Mẫu. Một quang Trương Tử Tinh thoáng hiện lên dị sắc. Bốn người bên cạnh Hạo Thiên cùng Kim Mẫu, ba nam một nữ, đều là huyền tiên sơ giai. Hơn nữa nam tử cao gầy đứng cạnh Hạo Thiên cũng đã gần tới huyền tiên trung giai. Bốn gã huyền tiên cùng xuất hiện. Từ lúc nào mà thiên giới xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Với thực lực này, nếu không tính lực lượng của thánh nhân, thì thiên giới chẳng lẽ còn mạnh hơn cả huyền đạo tam giới? Nếu bình thường, Trương Tử Tinh cũng sẽ không đặt bốn người vào trong mắt. Nhưng vào đúng thời khắc mấu chốt này, thực khiến cho tính toán của hắn đã sai lệch hoàn toàn. Chênh lệch lực lượng hai bên đã thay đổi hẳn. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn nam tử cao gầy nói: "Đạo hữu, người thấy tên này như thế nào?" Nam tử kia trả lời: "Người này chỉ vào vài phần lực lượng như thế đã rất cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Thực đúng là như lời của bệ hạ nói, ta sẽ hỗ trợ ngài thu thập hắn." Trương Tử Tinh hừ lạnh: "Ngươi là người phương nào? Tại sao lại hợp cùng với Hạo Thiên để đối phó ta?" Lúc này Tam Tiêu cùng Long Cát Công Chúa đã hiện thân bên người của Trương Tử Tinh. Long Cát Công Chúa vừa thấy bốn người kia liền thất sắc truyền âm: "Phu quân cẩn thận, bốn người đó là tứ phương tiền đế, thần thông cao siêu, chàng không thể khinh thường được." Theo lời của Long Cát Công Chúa, sau khi yêu ma đại chiến, Hồng Quân chia thiên đạo, lập Hạo Thiên cùng Kim Mẫu làm Thiên Đế Thiên Hậu thống lĩnh 30 chư thiên. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu ở tầng trung tâm, bốn phương có bốn vị tiên đế, phân biệt là Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng nhau chia thống lĩnh 32 thiên. Đông phương Thành Đế Linh Uy Ngưỡng thống lĩnh Bát Thiên, Nam phương Bát Thiên do Xích Đế Xích Ngộ chấn giữ, Tây phương Bát Thiên do Bạch Đế Bạch Chiêu Cự thống lĩnh, Bắc phương Bát Thiên là do Hắc Đế Chấp Tiên Kỳ thống ngự. Từ đó xuất hiện Tam Thập Tam Thiên. Tứ đại thiên đế này mặc dù dưới cấp của Hạo Thiên cùng Kim Mẫu, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, còn lại đều không chịu sự quản thúc của thiên đế. Trách nhiệm chủ yếu chỉ là chấn thủ bốn phương. Bốn người này cùng với Hạo Thiên Kim Mẫu quan hệ cũng bình thường, thậm chí còn có vài phần tuyết nhà ai thì người đó quét. Năm đó Hình Thiên đánh lên trung tâm tiên giới cũng không ra tay tương trợ, không biết tại sao lúc này lại có mặt tại đây. Rất có thể là do Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đích thân mời tới. Trương Tử Tinh thập phần kinh ngạc. Theo tài liệu của siêu não nơi hắn sinh sống lúc trước, Tam Thập Tam Thiên theo thuật ngữ chính là Thiên Cư Đế Thích Thiên ở giữa đỉnh Tu Di Sơn, là một trong lục dục thiên. Bốn phương mỗi phương có tám thiên, bao gồm cả trụ Thiện Pháp Đường Thiên, trụ Phong Thiên, trụ Sơn Đỉnh Thiên, Bát Tư Địa Thiên, hợp thành 33 thiên. Mà đạo giáo cũng có chắc đến Tam Thập Tam Thiên, chính là do 32 vị đạo gia cùng một vị Phật gia tạo thành, bao gồm Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, Thái Minh Hà Đồng Thiên, Huyền Thai Bình Dục Thiên, Nguyên Minh Văn Cử Thiên. Cả Tam Thanh gồm Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên đều được góp vào. Mà Thanh Đế Xích Thiên, Bạch Đế Hắc Đế tại thần thoại nhân gian cùng với Hoàng Đế gộp thành Ngũ Đế. Bất quá Linh Uy Ngưỡng, Xích Nộ hai người này cũng chỉ xuất hiện ở đời sau, nhưng cũng có mặt tại thế giới này, thực khiến cho người khác hồ đồ. Trương Tử Tinh lúc này lâm vào đại địch thì tự nhiên không còn tâm tình khảo cứu mấy cái truyền thuyết này nữa. Vấn đề tứ phương thiên đế này xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt, thực là khó chơi. Với thực lực Tam Tiêu, nếu có thêm Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng với Kim Giao Tiễn thì cho dù bên kia có bốn người cũng chưa chắc là mèo nào cắn mỉu nào. Mấu chốt là hiện tại Tam Tiêu có thể sử dụng pháp bảo cùng lắm là chỉ có Càn Khôn Xích của Bích Tiêu. Cũng may hắn cũng vừa xin được ở Thông Thiên Giáo Chủ xuyên tâm tỏa cấp cho Vân Tiêu là vật hộ thân. Nhưng tính tới cùng, đối phó với sáu gã huyền tiên thực có chút bất khả thi. Hơn nữa Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Trì Kim Mẫu lại là huyền tiên đỉnh giai, tâm ngoan thủ lạnh thực sự là rất khó chơi. Tuy rằng lực lượng phe mình có phần sút kém, nhưng tình hình này cũng sớm nằm trong tính toán của Trương Tử Tinh. Nếu đánh không lại thì rút vào Tiêu Giao Tiên Phủ, sau đó tìm cách phá vây. Nếu vẫn không được liền thông chi Triều Ca đến Bích Du Cung gọi Khổng Tuyền, Hình Thiên trở về. Huống hồ tuy phe mình hiện đang ở thế hạ phong, nhưng chỉ cần chiến thuật đúng đắn, vị tất thất bại. Nhưng chiến đấu ở trình độ này, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ xoay chuyển đại cuộc, thực khó tính toán việc sau đó. Xích Đế, Xích Nộ tướng mạo bình phàm, râu tóc lẫn đồng tử đều một màu đỏ hồng, ánh mắt lại láo liền không ngừng. Bạch Đế, Bạch Triều thân hình cao lớn, thân mang kim giáp, tay cầm một thanh kiếm hình thù kỳ lạ, tỏa ra kim quang chói mắt. Hắc Đế, Chấp Tiên Kỳ lại là một nữ tử tướng mạo tuy xinh đẹp nhưng lại mang vẻ quỷ dị, ngay cả môi cũng là một màu đen tuyền, đem đến cho người khác có một cảm giác chỉ dám nhìn từ xa. Xích Nộ vừa thấy Long Cát công chúa liền quát lớn: "Công chúa, tại sao ngươi cứ chấp mê bất ngộ? Vì người này mà phản bội thiên giới, chỉ bằng nàng theo ta về Xích Minh, đương nhiên ta đảm bảo cả đời nàng sẽ yên vui an toàn." Nguyên lai Xích Đế, Xích Nộ này là cũng si mê Long Cát công chúa từ lâu, vài lần tới cầu thân đều bị Hạo Thiên Thượng Đế đưa đẩy chối từ. Đương nhiên nguyên nhân đưa đẩy cũng là vì hắn cũng có ý niệm với Long Cát công chúa. Long Cát công chúa lộ ra vẻ chán ghét: "Ta cùng với phu quân đã thề đồng sinh đồng tử, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa." Song Bục Hạo Thiên Đế thoáng hiện lên vẻ đố kỵ, tức giận nói: "Tiện nhân này đã bị Tiêu Dao Tử mê hoặc, làm những việc chó má nên đã bị trục xuất khỏi thiên giới. Nếu đạo hữu không hiềm cứ bắt giữ nàng trước, ngày sau giao cho người xử lý." Xích Nộ mừng rỡ: "Đa tạ bệ hạ." Trương Tử Tình sát khí đại thịnh, trong lòng đã đem Xích Nộ liệt vào mục tiêu cần phải tiêu diệt luôn. Hắc Đế cười cười nói: "Xích đạo hữu, người vẫn như trước hàm mê nữ sắc. Nghe nói ở Xích Minh và Dương Thiên đã có nhiều nô nữ, xem ra chuẩn bị xuất hiện thêm một người nữa rồi." Bọn họ lúc này từng ít tổng thể lực lượng vượt trội so với bên Trương Tử Tình, nên dáng vẻ cười nói thập phần thoải mái. Trương Tử Tình tâm niệm thay đổi thực nhanh, tại thiên thức trao đổi chiến thuật cùng Tam Tiêu và Long Cát công chúa, sau đó hét lớn một tiếng phi thân tiến lên, định thương kiếm hóa thành một vệt hồng chém đến Hạo Thiên Thượng Đế. Đám người Hạo Thiên Thượng Đế tuy rằng bên ngoài nói cười nhưng thực ra cũng đã có chuẩn bị sẵn. Hạo Thiên thấy hắn chọn mình làm địch nhân liền cười lạnh một tiếng, xuất ra Hạo Thiên kiếm nghênh đón. Bất ngờ, định thương kiếm của Trương Tử Tình lại không giao kích với Hạo Thiên mà là ảo diệu biến đổi đánh về phía giao chỉ Kim Mẫu. Kim Mẫu xuất kim châm nghênh đón, nhưng kiếm lại vẫn như cũ, bè một đường vòng cung trở về. Thoáng chốc kiếm khí tung hoành bao vây Hạo Thiên cùng Kim Mẫu vào trong. Trương Tử Tình vừa ra tay, mục tiêu chính là hai người mạnh nhất của đối phương. Bên này Trương Tử Tình vừa động thủ thì Tam Tiêu cùng với Long Cát công chúa đã phát động thế tấn công. Mục tiêu của Vân Tiêu là Hắc Đế chấp Quang Kỳ, Quỳnh Tiêu chiến Bạch Đế Bạch Chiêu Cự, Bích Tiêu đánh Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, còn Long Khát công chúa lại đánh với Xích Đế Xích Nộ. Vân Tiêu vẫn sử dụng sơn trại pháp bảo Nhật Nguyệt Châu. Nguyệt Châu này vốn là pháp bảo của Quy Linh Thánh Mẫu, bị Đa Bảo đạo nhân lấy đi nghiên cứu rồi tạo ra hàng nhái. Ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu Tứ Tượng Tháp cũng chịu sự tình cảnh như vậy, bởi vì đã được đối chiếu nguyên bản nên pháp bảo Vân Tiêu sử dụng uy lực gần như tương đương, không thể so sánh với loại hàng trợ Trung Quốc đời sau này được. Đụng cái là rất hư. Nhật Nguyệt Châu, một bên kim sắc, một bên kim sắc ẩn, chứa Nhật Nguyệt chi lực. Hắc Đế vốn cẩn thận, nhìn không ra lai lịch của pháp bảo này nên không dám đón đỡ. Hóa thần thành một đạo ô quang rời đi, vừa hay lại đúng với ý định dẫn dụ Hắc Đế rời xa chỗ Trương Tử Tình cùng với Hạo Thiên, Kim Mẫu nên Vân Tiêu cũng cấp tốc đuổi theo. Về phần Quỳnh Tiêu, do chưa được tiếp cận sản phẩm chính là âm dương kính bên xiển giáo, nên Đa Bảo đạo nhân cũng chỉ biết liều mạng ước chừng mà chế tác. Uy lực dĩ nhiên là không thể bằng pháp bảo cũ của Vân Tiêu. Hơn nữa Bạch Đế là một thân kim giáp chói lọi, nên khi âm dương kính chiếu vào cũng chỉ có thể làm cho thân hình Bạch Đế khẽ chấn động rồi phản xạ ra ngoài. Không để cho Quỳnh Tiêu sử dụng ngũ hỏa thất cẩm phiến, thanh kiếm kỳ lạ ở trong tay Bạch Đế đã phát động uy lực vô song. Mặt biển tại nơi giao đấu đã bị chia thành hai nửa, Quỳnh Tiêu làm như luống cuống tay chân, vất vả chống cự liên tiếp thối lùi. Bích Tiêu đối phó với Tiên Đế mạnh nhất trong Tứ Đế, Đông Phương Tiên Đế, Thanh Đế Linh Uy Ngân. Thanh Đế thấy tứ kiếm ở trong tay Bích Tiêu đánh tới liền hóa thành một mộc trượng chống đỡ. Bích Tiêu thi triển Tử Loan kiếm ngày càng nhanh, trước mắt Thanh Đế chỉ còn có tử quang tung hoành, không nhìn rõ đâu là kiếm. Thanh Đế kinh nghiệm đối địch phong phú, liền hóa thân thành một cơn gió, lùi nhanh về phía sau, tránh nặng tìm nhẹ, tìm cơ hội phản kích. Long Cát công chúa trước giờ luôn căm ghét Xích Đế, xem như là sức mạnh, thế công hung mãnh hung hăng đánh tới. Xích Đế thân hình nhanh nhạy, Quất Chỉ né tránh ngoài miệng lại không ngất trêu đùa. Lòng các công chúa tuy là kim tiên thượng giai đỉnh, nhưng so với huyền tiên cảnh giới vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Sau vài hiệp đã dần không địch lại nên xoay người bỏ chạy. Xích Đế vốn muốn bắt nàng sao có thể cầm lòng, vội hóa thành ánh lửa mà đuổi theo. Mắt thấy thứ nữ dẫn dụ được đối thủ lần lượt rời đi, Trương Tử Tình cũng tạm ổn định tâm thần, dừng lại ở trên một đào nhỏ, trong tay định thương kiếm không ngừng huy động, nhất thời đánh ngang sức với Hạo Thiên và Kim Mẫu. Hạo Thiên thượng đế thầm giật mình, người này tu vi thực cổ quái, bên ngoài rõ ràng là cảnh giới chân tiên, nhưng lực lượng lại có thể đạt tới trình độ này, đồng thời chống lại huyền tiên thượng giai đỉnh. Xem ra ngày trước Tiêu Giao Tử một kích giết chết Phù Nguyên Tiên ông không phải là nhờ may mắn. Hạo Thiên chợt có một dự cảm, nếu cứ để hắn tiếp tục tồn tại, chỉ sợ sẽ đến một ngày Tiêu Giao Tử trở thành địch nhân đáng sợ nhất của thiên giới. Từ lúc bắt đầu sát kiếp tới nay, hắn luôn có một loại cảm giác bất an kỳ lạ. Loại cảm giác này ngay cả Kim Mẫu cũng không thể biết được. Vì thế hắn mới cho Ác Phi phân thân xuống hạ giới, thôi động sát kiếp nhằm giảm bớt cái cảm giác này. Nhưng bây giờ hắn chợt nghĩ, chẳng lẽ cảm giác bất an này cùng với Tiêu Giao Tử mệnh ngoại chi nhân có liên quan sao? Trong đầu của Giao Chỉ Kim Mẫu cũng xuất hiện tràng cảnh năm xưa Khổng Tuyên ở Đại Dư Tiên Sơn dùng thần thông ngũ sắc thần quang chống cự mình cùng với Hạo Thiên. Tinh thần thoáng một cái có cảm giác ngẩn ngơ. Lúc này cũng xem như cảnh người còn người mất. Đại Dư Tiên Sơn ngay trước mắt mà người đối đầu mang phong độ nhàn nhã bình tĩnh xưa kia đã đổi thành một tên Tiêu Giao Tử đáng chết này. Hạo Thiên cùng với Giao Chỉ đều là huyền tiên đỉnh giai nên mau chóng trấn tĩnh tâm thần. Vừa rồi tại sao tinh thần lại dao động như vậy? Trương Tử Tình thấy người người nhanh như thế đã tỉnh lại, thầm hô đáng tiếc. Công pháp hắn vừa sử dụng chính là Vô Thượng Ma Thể Huyễn Ma Chi Vực, từ huyễn ma trận kia mà ngộ ra. Cũng không cần phải gọi ra cửu hồn, huyễn ma chi vực này có thể tìm ra sơ hở ở bên trong tâm thần, sau đó dùng tâm ma công đối thủ khiến sức chiến đấu giảm đi. Nghiêm trọng hơn có thể khiến cho người ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi ảo cảnh. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu vừa tỉnh, Trương Tử Tình liền cảm thấy áp lực cực mạnh tăng lên. Phải biết rằng cho dù không thể phát huy được thiên vị chi lực tiên giới, nhưng hai người cũng còn là huyền tiên thượng giai. Lúc trước tại thiên giới khi cứu Lòng Cát công chúa, hắn dựa vào lực bạo liệt của song hình ở trong hỗn độn cửu hình chống đỡ mà có thể cùng hai người bọn họ đánh nhau ngang tay. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là ngoại lực không thể duy trì lâu. May mắn là Khổng Tuyên có mặt kịp lúc, chỉ sợ hắn còn gặp đại hung hiểm. Lúc này nếu so về tu vi, Trương Tiểu Tình cùng hai người bọn họ đánh nhau, cho dù là một trọi một thì hắn cũng ở vào thế hạ phong. Huống chi đây lại là một địch hai, hắn cũng chỉ biết phải cố sức hết mình. Nước biển xung quanh bọn họ chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến không ngừng điên cuồng kích động, cùng với loạn thạch từ đảo nhỏ cũng không ngừng bay tán loạn, nhưng thủy chung không thể tiếp cận được vào vòng chiến của ba người. Hạo Thiên cũng nhận thấy lực lượng Trương Tử Tình đã đại tăng, sát khí phát ra mãnh liệt. Sau khi hô vội một kiếm thì âm thầm xuất ra Hạo Thiên ấn hướng Trương Tử Tình đánh tới. Trương Tử Tình vừa định thi triển hãm tiên kiếm khí, không ngờ lại bị Hạo Thiên dùng pháp bảo đánh lén. Lúc trước hắn ở thiên giới nhờ có lực lượng hỗn độn cửu hình bảo vệ, nên Hạo Thiên ấn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hắn choáng váng. Nhưng hiện giờ hắn thực sự không dám cường ngạnh, thân ảnh nhoáng một cái rồi dần ảm đạm đi, thay vào đó là một đại hắn thân hình vạm vỡ. Người này dáng vẻ thập phần khôi ngô, toàn thân lực lượng sôi sục, tướng mạo hung ác, đôi hắc kích ở trong tay hóa thành một cự thuẫn chống đỡ trước người của Trương Tử Tình. Hạo Thiên ấn đánh trúng cự thuẫn, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Đại hắn kia liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều lưu lại ở trên mặt đất một hố sâu. Cuối cùng thân hình vững vàng dừng lại, chỉ thấy trên mặt hắc thuẫn đã xuất hiện thêm một vài lỗ nhỏ hình vuông, rồi dần dần trở lại như cũ. Hạo Thiên thượng đế thấy đại hắn này có thể thản nhiên đón đỡ một đòn của Hạo Thiên ấn, âm thầm kinh ngạc. Bên này Giao Chỉ Kim Mẫu lại dùng kim châm từ phía sau đại hắn điểm tới. Khi vừa va chạm tới trên người của đại hắn, liền nghe âm thanh của kim loại vang lên, lảo đảo vài bước rồi vẫn bình an vô sự. Chợt Giao Chỉ Kim Mẫu cảm thấy nguy hiểm, thân hình lóe lên rồi xuất hiện ở tại không trung. Tại chỗ đứng kia đã xuất hiện một vị tướng mặt đen, thân hình vạm vỡ, xà mâu trong tay vừa đâm xuống. Kim Mẫu cùng với Hạo Thiên đều nhận biết được đại hắn đen này, đây đúng là người được Tiêu Giao Tử dùng để công kích bọn họ khi thi triển huyễn ma trận ở trên thiên giới. Chỉ có điều đại hắn này đã từ chân tiên trở thành kim tiên, xem ra uy lực của hắn đã tăng mạnh hơn so với lần đối đầu trước. Chẳng lẽ huyễn ma trận này có thể tự động tăng cường tu vi? Lần trước pháp bảo kỳ dị mà Tiêu Giao Tử dùng để phá hủy khốn tiền tháp của bọn họ còn chưa kịp tìm hiểu,

Chỉ thấy hắc đế chỉ chạy vòng quanh một khu vực nhất định, không chịu thừa cơ trốn xa ra, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắc đế bỗng nhiên dừng lại, cặp môi màu đen cười đắc ý. Ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm giác được điều gì dị thường sao? Hay là ngươi căn bản không sợ huyền thủy chi độc? Vân Tiêu thân hình dừng lại, đang muốn thi triển tứ tượng tháp, lại thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lại thấy mặt biển xung quanh nổi lên những cố tử vụ quỷ dị, bên trong như có vô số âm sát quỷ khí, thực khiến cho người khác kinh sợ. Nguyên loài hắc đế khi lần trốn đã thừa dịp tạo ra huyền thủy độc trận. Hắc đế thấy thân hình Vân Tiêu ở trên không trung đã lung lay sắp ngã, đắc ý trên mặt càng đậm, trên tay uống vào một viên đan dược, vết thương trên bả vai nhất thời khỏi hẳn. Vân Tiêu miễn cưỡng bay đến một nơi khác ở trên đảo, như muốn đào tẩu, chỉ là tiên lực không còn, chỉ đành chống kiếm thở dốc. Hắc đế đang muốn tiến đến hạ sát, chợt thấy tay Vân Tiêu run lên, một đạo kim quang trói mắt xuất hiện. Hắc đế đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau thắt, đã bị một kim sắc tỏa liên khóa lại. Tỏa liên này liên hoàn tương khấu, lại khắc phù văn kỳ dị, năm khâu lớn của tỏa liên cũng theo một bộ ngực cao ngất kia xâm nhập vào cơ thể. Hắc đế cảm thấy tâm can tỳ phế thận chuyển đến một trận đau nhức trong lồng ngực, ngũ khí nhất thời ngừng sắp bất thông, vô pháp đề tụ tiên lực, thần thông gì cũng không dùng được, không khỏi sợ hãi. Lúc này Vân Tiêu đã chậm rãi đi tới. Hắc đế đã sắp không còn chịu đựng được, vội nói: đạo hữu, người thân trúng huyền thủy kịch độc, nếu không có độc môn giải dược của ta, cho dù là huyền tiên cũng vô phương thoát được. Bây giờ ta đưa ngươi giải dược, ngươi cho ta một sinh độ, ý ngươi như thế nào? Vân Tiêu lạnh nhạt nói: điều ngươi hỏi lúc trước là đúng, ta thực sự không sợ huyền thủy chi độc. Ngươi đến với mục đích làm hại vợ chồng ta, ta làm sao có thể thả ngươi? Nguyên lai vừa rồi ngươi... Hắc đế giờ mới biết Vân Tiêu vừa dùng trá thuật, không khỏi hối tiếc. Vân Tiêu vận pháp quyết điểm trì, hắc đế vô pháp kháng cự, lập tức lảo đảo ngã xuống đất. Ta vốn không phải như vậy, nhưng từ khi gặp một vô quân quỷ kế đa đoàn thì cuối cùng đã bị lây nhiễm không ít tập tính xấu. Vân Tiêu lẩm bẩm nói với hắc đế vừa ngất xỉu một câu. Nhắc đến vị phu quân giả dối kia thì trong mắt chợt lộ ra vẻ ôn nhu, nhìn về phía xa, sau đó lại lập tức khôi phục bình thường, mang hắc đế đã bị hôn mê bất tỉnh bay về hướng tiền phủ. Đối thủ của Bích Tiêu, thanh đế Linh Uy Ngưỡng, chính là người có tu vi mạnh nhất trong tứ đại tiên đế. Bích Tiêu vẫn là huyền tiên sơ giai, sau nhờ vào song tu và sức mạnh của ma thể đạt được tới cảnh giới đỉnh phong của huyền tiên hạ giai, đây là ngang hàng với tu vi của thanh đế. Tuy rằng một vòng tật điện của Bích Tiêu làm hắn có chút khó ứng phó, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Bích Tiêu có tâm mượn dị năng của vô thượng ma thể tốc chiến tốc thắng, thét to một tiếng, vận xuất dị năng của tật điện, từ loan kiếm ở trong tay hóa thành đạo lưu quang màu tím, phá không đánh về phía thanh đế. Thanh đế tự biết tốc độ của đối thủ kinh người, mộc trượng trong tay rung một cái, trên mộc trượng mọc ra ngàn vạn cánh tay màu xanh, giống như là một tán đại thụ to lớn, vừa đem bản thân bao phủ vào bên trong. Bích Tiêu không quản 3721 gì, vận kiếm như điện, liên tục chém đứt những cành lá đó. Nhưng cành lá bao hàm dị lực, bị chém đứt liền phục hồi rất nhanh, tiếp tục quấn lên, làm cho Bích Tiêu không thể đụng đến thanh đế ở bên trong được. Tán cây này dường như còn mang theo một loại lực lượng kỳ dị. Bích Tiêu mặc dù có thể chém đứt cành lá, nhưng mỗi khi thu hồi từ loan kiếm đều có thể cảm thấy trên kiếm nặng thêm một chút. Lúc bắt đầu còn chưa phát giác ra, không lâu sau trọng lượng đó đã tích lũy tới một mức độ kinh người. Nhất là tốc độ cực nhanh của Bích Tiêu, vì kiếm càng ngày càng nặng mà cũng dần dần chậm lại. Tốc độ của từ loan kiếm vừa chậm lại, những cành cây đó nhanh chóng quấn tới, cuối cùng quấn chặt từ loan kiếm lại. Đồng thời trong tán cây nhô ra một cánh tay khô héo đánh tới Bích Tiêu. Bích Tiêu quyết đoán vận khởi năng lực kinh lôi đánh về phía cánh tay đó. Hai luồng lực lượng vừa chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục truyền tới, trên cánh cây đã xuất hiện một trận rung động dì dào. Bích Tiêu bỏ kiếm lùi người lại, rơi xuống dưới. Bích Tiêu sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn về phía tán cây đang chậm chậm hạ xuống, trong mắt thoáng qua thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi nàng thi triển năng lực kinh lôi của đối phương, giao thủ chỉ cảm thấy từ trong tay của thanh đế truyền tới một dòng năng lượng cháy khô kỳ quái. Lực cháy khô này còn bao hàm cả sức mạnh bạo liệt đáng sợ, lan tràn thẳng tới lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải bị thượng thành tiền quyết trong cơ thể hóa giải, thì chỉ sợ đã phát tác ra rồi. Thêm vào đó, còn cảm thấy một trận miệng khô hoa mắt, trong lồng ngực trống rỗng. Tán cây từ từ mở ra, trở lại thành hình mộc trượng, mà từ loan kiếm đã rơi vào trong tay của thanh đế. Sau khi thu vào trong túi pháp bảo, thanh đế lắc bộ râu dài cười nói: người, cái đồ ma nữ này lại có thể thông hiểu thuật ngưng điện, nếu như người khác chỉ sợ còn bị người khắc chế. Tiếc rằng thời vận của người không tốt, gặp phải hành gia dùng điện là ta. Cả thương lôi tiên sơn của thiên giới đều do ta dùng lực ất mộc mà làm ra,

Thanh đế lộ ra vẻ run sợ, đột nhiên tỉnh ngộ. Hạo Thiên, Nguyên Khanh, độc kế hay lắm. Một lời vừa dứt, cả người thực sự khô héo đi, toàn thân biến thành màu xám. Lát sau, một tiếng kêu răng rắc, cả người vỡ vụn, hóa thành bụi phấn bay đi không dấu vết. Bích Tiêu lấy ra một viên đan dược nốt xuống, vẻ mặt trắng nhợt lập tức có sắc hồng, rồi từ trong túi pháp bảo của Thanh đế lấy lại Tử Loan kiếm bị thu mất của mình. Lực ất mộc của Thanh đế vừa rồi đích xác không thể coi thường, nàng do ngạnh tiếp nên đã bị tổn thương nguyên khí. Tu vi của Thanh đế cũng không xem nhẹ, vừa có năng lực tái sinh lại không sợ kinh lôi chi lực và pháp bảo bình thường. Nếu không phải Trương Tử Tình từ chỗ Thông Thiên giáo chủ quyệt được pháp bảo hộ thần Tuyết Khởi Tiên Đái, thì Bích Tiêu cũng không cách nào có thể từ trong thanh mộc tiên trượng thoát ra. Chỉ sợ thắng bại cuối cùng cũng không đảo ngược được. Đương nhiên, bản sơn trại mặc tà kiếm của Đa Bảo đạo nhân cũng phát huy tác dụng quan trọng. Bích Tiêu sau khi dùng đan dược không hề điều tức mà vội vã bay về tiên đảo. Quỳnh Tiêu và Bạch Đế chiêu cự chiến đấu cũng đang vào hồi quyết liệt. Lực công kích của Bạch Đế cũng được công nhận là mạnh nhất trong tứ phương tiên đế. Hắn cũng không hề có pháp bảo đặc thù nào, giống như một võ giả bình thường, dựa vào thanh kiếm ở trong tay làm vũ khí, sử dụng cũng là một lối đánh dã man không nói lý lẽ. Bất kể đối phương dùng pháp bảo hay là chiêu thức gì cũng đều dùng kiếm để phá. Thanh đại kiếm có hình dạng kỳ lạ đó, không những có thể xé núi tách biển, không ai có thể đỡ được, mà dường như còn có một luồng sắc khí sắc bén khác thường. Tiên kiếm của Quỳnh Tiêu cùng nó va chạm vài lần, cuối cùng bị chém mất hai mảnh. Quỳnh Tiêu liếc nhìn hai chỗ mẻ đó, rồi lấy ra phiên bản sơn trại của Ngũ Hòa Thất Cầm Phiến quạt về phía Bạch Đế một cái. Bạch Đế đối với ngọn lửa này dường như có chút kiêng dè, cầm ngang đại kiếm, luồng khí sắc bén đan xen vào nhau, xoay tròn bảo vệ quanh người. Quạt của Quỳnh Tiêu mặc dù đã quạt tới hồng lên rồi, nhưng ngọn lửa vẫn không cách nào có thể phá vỡ được phòng ngự của luồng khí sắc bén kia. Bạch Đế phát giác thấy sức mạnh của ngọn lửa này chẳng qua cũng chỉ như vậy, còn thấp hơn so với trong tưởng tượng, lập tức y vào giáp trụ cũng không chịu phòng thủ nữa mà vung kiếm chém tới Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu biết phạm vi công kích của thanh kỳ hình đại kiếm cực kỳ lớn, mà uy lực cũng rất kinh người, không dễ dàng tránh né, tức thì vận xuất dị năng phòng hộ của ma thể. Đại kiếm chém lên gợn sóng vô hình đó, trong nháy mắt gợn sóng bị nứt ra, nhưng chỉ lay động một hồi lại khôi phục nguyên trạng. Bạch Đế bị chính lực lượng đại kiếm của mình phản hồi, lắc lư lùi lại vài bước, trên mặt đầy những vết nứt khoa trương do khí sắc bén gây ra. Bạch Đế trong mắt thoáng qua về kinh dị, không nghĩ đến người con gái của ma thần tộc này phòng ngự lợi hại như vậy, lại có thể phản hồi ngược lại công kích tự phụ là mạnh nhất của mình. Lập tức đấu trí tăng cao, tiếp tục điên cuồng đánh tới. Quỳnh Tiêu không phải là kẻ ngốc, biết thế công của Bạch Đế lợi hại, nếu một mực chỉ phòng thủ chỉ sợ sẽ càng lúc càng bị động. Nàng lập tức vừa đánh vừa chạy, lôi kéo Bạch Đế về hướng Tiêu Dao Tiên Phủ. Phía trước Quỳnh Tiêu, Long Cát công chúa đã sớm dẫn dắt Xích Đế Xích Nộ vào trong tiên phủ. Long Cát công chúa ghi nhớ rõ ràng lời dặn dò của Trương Tử Tình, biết mình và Xích Đế tu vi chênh lệch không nhỏ, vì thế muốn mượn tiên phủ để khắc chế địch thắng. Dẫu cho có không đánh bại Xích Đế, cũng có thể kiên trì đến lúc trong Tam Tiêu có người đến chi viện sau khi chiến thắng đối thủ. Chiến thuật của Trương Tử Tình là tự mình quân lấy hai kẻ khó chơi nhất là Hạo Thiên Đế và Giao Chỉ Kỳ Mẫu. Tam Tiêu và Long Cát công chúa đối phó với tứ phương thiên đế, Vân Tiêu có tu vi cao nhất, lại có xuyên tâm tỏa trong tay, đánh với tiên đế Huyền Tiên hạ giai, phần thắng là tương đối cao. Mà Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng rất có hy vọng thắng lợi, chỉ còn có Long Cát công chúa thì lấy kéo dài làm chính, chờ đợi tiếp viện, đợi sau khi cả tứ phương tiên đế đều bị làm thịt sẽ cùng nhau đối mặt với Hạo Thiên và Kỳ Mẫu. Trương Tiểu Tình lại ba lần bày lượt dặn dò, bất kể thế nào an toàn là số một, nếu như đánh không lại được Hàm Chiến phải lập tức lui về tiên phủ, kể cả hắn cũng thế. Trong tiên phủ không chỉ có các vị trí hiểm yếu mà còn có không ít vũ khí phòng bị hiện đại hóa. Những vũ khí này nếu rời đảo tiến công công kích thì sợ uy lực còn không ăn thua gì, nhưng nếu muốn dùng để phòng ngự những kẻ xâm nhập thì dẫu là huyền tiên cũng có thể thoải mái ứng phó. Ngày đó Trương Tử Tình sau khi lấy được tiên phủ từ trong tay Khổng Tuyền, từng thu thập máu huyết chúng nữ để tế luyện. Mặc dù chúng nữ không thể dùng tâm ý khống chế những nơi hiểm yếu như hắn, nhưng trong tình huống bình thường, nguy hiểm trong tiên phủ cũng không thể làm tổn thương các nàng. Trừ bên ngoài Thái Thanh Kỳ Môn, bao gồm nơi trồng bồ đề linh thụ đầy linh tính ở phía sau cũng như thế. Nếu so ra, trí tuệ và năng lực phân biệt của những vũ khí này cũng không thể có linh tính như vậy. Mặc dù có mệnh lệnh cố gắng hết sức tránh làm tổn thương chủ nhân, nhưng cũng sợ đạn lạc ngộ thương. Vốn lúc trước Trương Tử Tình vốn chỉ có kế hoạch đem cơ địa to lớn đã xây dựng ở Triều Ca di chuyển vào trong thiên phủ. Trong cơ địa đó không chỉ có không ít vũ khí hạng nặng tiên tiến, cơ giáp và cơ sư đặc chế, mà còn có các loại kỹ sư, công nhân, nhân viên đầy đủ trang bị, tương đương với một cơ địa quân sự cỡ lớn. Chỉ là quy mô cơ địa không nhỏ, nhân viên đồng đúc muốn di chuyển cũng rất tốn sức. Dựa theo kế hoạch của Trương Tiểu Tinh là di chuyển, ổn định từng nhóm từng bước, ước chừng khi chiến tranh Thường Trù đi vào đoạn kết mới có thể hoàn toàn kết thúc. Nhưng lần này, sự kiện thiên giới tập kích Tiêu Dao Tiên Phủ là vô cùng đột ngột, nên kế hoạch bị trở ngại không kịp tiến hành. Nếu như là cơ địa kia đã chuyển tới, riêng đám thiên binh thiên tướng kia đã có thể tiết kiệm nhiều sức lực rồi. Xem ra sau trận chiến này, phải nhanh nhất có thể đem đám cơ giáp và vũ khí tiên tiến kia chuyển qua trước, ít nhất cũng có thể đề phòng ngày sau lại có những chuyện tương tự như thế này. Các bạn vừa nghe xong tập số 127 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.